Yêu thầm vợ cũ, chương 22:22, phân biệt đối xử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần 2 tuần trôi qua, số lần chạm mặt của Kiều Chính Hạo và Mạc Nhược Vũ đếm trên đầu ngón tay, anh không sang phòng làm việc cũng không đến chung cư làm phiền cô, ngược lại, Hải Lâm mỗi tối đều đến nấu cơm cho cô, còn hỏi han đủ thứ chuyện. Mạc Nhược Vũ mất cân bằng nghiêng về Hải Lâm, cô là phụ nữ khó tránh rung động với người quan tâm mình mỗi ngày. Có lẽ Kiều Chính Hạo cũng đã chán khi ở cạnh cô, nói không chừng quãng thời gian này anh đang đắm say bên tình nhân mới. Lòng Mạc Nhược Vũ trống rỗng, thậm chí khóc thầm mỗi đêm khi không có Kiều Chính Hạo bên cạnh, nghĩ về quãng đường đã qua, cô chấp nhận buông bỏ quá khứ. Trong lúc ăn tối, Hải Lâm tâm trạng phấn khởi hỏi Mạc Nhược Vũ. Anh nghe nói Kiều Chính Hạo đang qua lại với cô người mẫu mạng nào đó. Chắc vậy, em cũng không rõ. Mạc Nhược Vũ dáng vẻ thờ ơ, dù sao cô và Kiều Chính Hạo đã không còn quan hệ, trên mặt pháp luật đã ly hôn, trên mặt xã hội cũng chỉ là đồng nghiệp cùng công ty. Thái độ Mạc Nhược Vũ rõ ràng như vậy, chứng tỏ cô và Kiều Chính Hạo đã hoàn toàn cắt đứt. Hải Lâm mừng thầm, tình hình hiện tại là khiến cô tin tưởng vào tình cảm của anh ta. Chủ nhật rảnh rỗi, Kỳ Ngọc lại rủ dê Mạc Nhược Vũ và Hải Lâm sang cùng nhau ăn cơm để giúp cả hai thúc đẩy tình cảm. Và vẫn như thói quen, bánh bao thấy Mạc Nhược Vũ liền chạy ào tới ôm chầm lấy cô, bố mẹ đẻ chớp mắt liền trở thành bố mẹ ghẻ. Bánh bao dùng ngón tay bé xíu sờ sờ mặt Mạc Nhược Vũ, nũng nịu nói. Mami, Daddy, ngay lập tức Kỳ Ngọc thắc mắc hỏi. Bánh bao, bố Hải Lâm trước mặt còn Daddy gì nữa? Là Kiều Chính Hạo, Hải Lâm thay Mạc lên tiếng, tâm trạng vì việc này mà trở nên chán ghét. Kiều Chính Hạo, không phải chứ, mới có 2 ngày mà bánh bao đã theo anh ta. Chấm, Kỳ Ngọc chố mắt ngạc nhiên, muốn kết thân với bánh bao không phải chuyện dễ dàng, điển hình là Hải Lâm dụ ngọt cỡ nào thì cậu nhóc cũng không cho anh ta chạm vào. Có gì đâu mà lạ, Kiều Chính Hạo có sức hút, quan hệ rộng rãi, chẳng lẽ lấy lòng một đứa bé lại khó. Trần Minh đứng ở bếp nói vọng đến, Kỳ Ngọc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Mạc Nhược Vũ, tâm can Mạc Nhược Vũ rồi dám bế bánh bao ra ngoài ban công tạm tránh né. Ngồi xuống ghế, Mạc Nhược Vũ ôm bánh bao trong lòng, cậu nhóc khẽ lay lay tay cô, ngửa đầu về sau nhìn cô nói. Mami, Daddy, lần tới Mami bảo Daddy thăm con được không? Không muốn, bánh bao lắc đầu, vẻ mặt phụng phịu, vài giây sau liền mếu máo. Mạc Nhược Vũ khổ tâm, khóc không ra nước mắt dỗ dành. Ngoan, đừng khóc, Daddy bận đi làm rồi, khi nào Daddy làm xong đến thăm con, được không? Được, bánh bao chớp chớp mi mắt ướt, vừa quẹt tay lau nước mắt vừa gật mạnh đầu. Sức hút của Kiều Chính Hạo quả không phải tầm thường, khiến cho một đứa trẻ ngày nhớ đêm trông. Mạc Nhược Vũ xoa xoa sau đầu bánh bao, nếu đẻ một đứa đáng yêu như vậy thật đáng đồng tiền bát gạo. Đồ ăn dọn lên, mọi người cùng ngồi vào bàn, Hải Lâm muốn làm thân với bánh bao, anh giơ tay định bế cậu nhóc đang ngồi trên đùi Mạc Nhược Vũ, cậu nhóc né người không cho anh ta đụng, ôm lấy cô cứng ngắt. Thấy con trai đứng về phía Kiều Chính Hạo, Kỳ Ngọc cực kỳ không hài lòng nhưng không thể ép buộc, chỉ có thể từ từ tác động thay đổi. Kỳ Ngọc nói giọng ngọt ngào dụ dỗ bánh bao. Bánh bao, để bố Hải Lâm bế con, rồi bố Hải Lâm mua bánh cho con có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao không quan tâm lời Kỳ Ngọc, tựa đầu vào ngực Mạc Nhược Vũ tự chơi một mình, hai chân đung đưa hai bên hông của cô. Tức chết đi được, ai là người đẻ ra con mà con lại đối xử với mẹ như thế hả? Đáp lại sự bức xúc của Kỳ Ngọc, bánh bao làm lơ luôn cô, Trần Minh bất mãn kéo tay Kỳ Ngọc. Đừng có suốt ngày la con, nó vẫn là con nít làm sao hiểu hết được. Không hiểu, anh không thấy mỗi lần có Nhược Vũ nó liền phủi sạch quan hệ với chúng ta sao? Kỳ Ngọc càng nghĩ càng giận, uổng công mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nếu thử cho bánh bao sang ở với Mạc Nhược Vũ tầm một tuần thôi thì không chừng cậu nhóc sẽ quên luôn mặt bố mẹ ruột. Cậu hung dữ như vậy thằng bé mới không thèm, Mạc Nhược Vũ buồn cười, Kỳ Ngọc làm mẹ vẫn trẻ con ghen tị những chuyện nhỏ nhặt. Hừ, Kỳ Ngọc giận dỗi nhìn về bóng lưng nhỏ chẳng màng đến cô. Thấy bánh bao ngoan ngoãn há miệng ăn cơm, Mạc Nhược Vũ đút, cơn giận đang hạ của Kỳ Ngọc tăng vọt lên, thằng nhóc này mỗi lần đến giờ cơm đều phải dỗ suốt mấy tiếng mới ăn xong, nhưng Mạc Nhược Vũ đưa đồ ăn đến miệng liền ăn không cần ai nhắc nhở. Kỳ Ngọc buồn rầu nhìn sang Trần Minh, thất thần nói. Bánh bao là con em đúng không? Trần Minh ném cái nhìn khinh bỉ về Kỳ Ngọc, thật muốn cốc đầu cô một cái cho tình. Em đẻ ra còn hỏi. Mạc Nhược Vũ lắc đầu ngao ngán, nói với bánh bao. Bánh bao, mẹ con buồn rồi, con nói gì với mẹ đi. Không muốn, bánh bao thẳng thừng từ chối, Kỳ Ngọc ôm tim đau đớn, bờ môi run run, biểu cảm vô cùng khoa trương. Khả năng đeo bám của bánh bao không thua gì gấu koala, đặc biệt chỉ bám theo Mạc Nhược Vũ, Hải Lâm tìm cách làm thân với bánh bao, nhưng mỗi lần đến gần cậu nhóc liền quay mặt đi, đụng vào liền hét lên vùng vẫy. Sắc mặt Hải Lâm có phần tăm tối, nếu ngay cả một đứa bé cũng không thể khuất phục thì khả năng chinh phục Mạc Nhược Vũ sẽ trở nên xa xôi. Dạo gần đây đang tiến triển tốt, anh ta không thể vì những chuyện không đáng mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Suy đi tính lại, cách tốt nhất vẫn là từ từ tiếp cận, lôi kéo bánh bao về phía anh ta. Cách Trương.